Vũ Duệ cõng em học lãm. Vũ Duệ sinh năm 1468, mất năm 1520, là một bậc danh thần tiết nghĩa, cũng là nhà thơ có tiếng đời Lê. Ông người làng Trình Xá, huyện Sơn Vị, tỉnh Sơn Tây, Đỗ Trạng Nguyên niên hiệu Hồng Đức thứ 21, tức năm 1490, dưới thời vua Lê Thánh Tông. Tương truyền lúc lên 4, ông bị bệnh đậu mùa, đã chết lả đi. Bố mẹ tưởng chết, nhưng vì nghèo quá, phải bó thân ông bằng chiếc chiếu buồm đem bỏ ngoài hè, vì sợ lây, định sáng sớm mai sẽ đưa đi chôn. Nhà có nuôi một con chó rất khôn, nó cứ ngồi canh suốt đêm bên cạnh bó chiếu. Đến sáng, người nhà định ra lấy xác mang đi, thì con chó nhảy lồng lên rất dữ tợn. 2-3 lần đều như thế. Người nhà không hiểu ra sao, đành chờ. Đến chiều hôm đó trời bỗng nổi cơn mưa, tự nhiên nghe trong bó chiếu có tiếng khóc ú ớ, thì ra cậu bé đã sống lại. Bố mẹ chạy ra mang con vào nhà, thì con chó vẫy đuôi mừng rỡ và để cho mang vào. Thuở nhỏ, Vũ Duệ có tên là Vũ Nghĩa Chí. Cậu bé có điều thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa vì nhà nghèo quá mà không được đi học. Hằng ngày cậu bé Nghĩa Chí phải trông em, lo cơm nước để bố mẹ đi làm ngoài đồng. Nhưng nhờ trời, cậu bé rất sáng dạ lại ham học. Như đã thành lệ, mỗi buổi sáng khi thầy đồ bắt đầu dạy chữ cũng là lúc Nghĩa Chí cõng em đứng ở ngoài hiên, chăm chú nghe thầy giảng bài. Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã gần một năm rồi, cậu học trò nhỏ vẫn rất mực chuyên cần, ngày ngày chăm chỉ tới lớp học ké. Thầy đồ thấy Nghĩa Chí nhà nghèo mà ham học như thế, thì có phần mến phục trong lòng. Một hôm, thầy nảy ra ý muốn thử tài cậu bé. Nếu cậu bé thật sự thông minh, thầy sẽ tìm cách giúp. Thầy đồ đặt ra một câu hỏi. Cả lớp nhìn nhau. Câu hỏi hóc búa quá, không ai trả lời được. Lúc này thầy mới nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Vũ Nghĩa Chí đang cõng em. Bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu học trò nhỏ đang nhìn lại mình. Ý chừng cậu muốn trả lời câu hỏi ấy thay cho các bạn trong lớp. Thấy vậy, thầy đồ hỏi. Liệu con có trả lời được câu hỏi của ta không? Dạ thưa thầy, được ạ. Cậu bé trả lời. Con thử nói xem nào. Thầy ôn tồn bảo em. Được phép thầy, Nghĩa Chí đáp trôi chảy, mạch lạc, đâu ra đấy. Thầy đồ gật đầu tán thưởng. Cả lớp kinh ngạc thán phục. Thầy ra tận nơi Chí đứng, xoa đầu em hỏi mới biết tên em là Nghĩa Chí. Thầy nói. Cái tên Nghĩa Chí tuy hay, nhưng vẫn chưa xứng với tài năng của con. Nay thầy muốn đổi cho con cái tên mới là Duệ. Duệ có nghĩa là sáng suốt, hiểu biết sâu xa, liệu có được không? Nghĩa Chí gật đầu ưng thuận, rồi vái tạ thầy ra về. Thế là từ đó, em có tên là Vũ Duệ. Ngay sau buổi học đó, thầy đồ đến tận nhà cậu bé khuyên nhủ cha mẹ cho Duệ đi học. Thế là Vũ Duệ bắt đầu đến lớp học chính thức, như bao em khác, bên thầy, bên bạn. Chỉ vài tháng sau, Vũ Duệ đã là học trò giỏi nhất lớp. Vũ Duệ không những học giỏi, mà sự thông minh láo lĩnh cũng hiếm ai bằng. Có lần, bố mẹ đi vắng, có người cùng làng đến đòi nợ, hỏi. Bố mẹ cháu đâu? Vũ Duệ đáp. Bố cháu đi chém cây sống, trồng cây chết. Mẹ cháu đi bán gió, mua que. Người nọ lạ lắm, suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra bố mẹ cậu bé đi đâu. Căng vặn mãi, Duệ chỉ cười mà không đáp. Người khách không nhịn nổi tò mò mới dỗ dành. Cháu cứ nói thật đi, ta sẽ xóa nợ cho. Nghe thế, Duệ chạy tót ra ngoài vườn lấy một cục đất sét, bảo khách in tay vào để làm tin. Sau đó cậu mới giải thích. cha cháu đi nhổ mạ cấy lúa. Đấy chẳng là chém cây sống, trồng cây chết là gì? Còn mẹ cháu đi bán quạt, rồi mua tre về để đan quạt. Thế là đi bán gió, mua que. Người khách chịu Vũ Duệ thông minh, bèn bỏ về. Hôm sau nữa lại đến đòi nợ. Duệ đưa hòn đất có dấu tay in, nói: Hôm trước ông điểm chỉ vào đây rồi, còn đòi gì nữa? Người khách ngẩn người ra, đành thôi không đòi nữa. Còn món nợ thì xin giúp Vũ Duệ để mua sách vở học. Vũ Duệ có trí nhớ kỳ lạ. Các sách chỉ cần đọc qua một lần là thuộc. Vì nghèo khổ quá, nhà thủng dột tứ tung, nên ông thường hay ra ngồi ngoài cầu lợp ở đầu làng để học cho khỏi ướt. Chú thích: Cầu lợp, đây là kiểu nhà thượng gia hạ kiều, tức là trên nhà dưới cầu, thời xưa khá phổ biến ở làng quê. Nơi đó vừa là cầu qua sông, vừa là nhà trú chân cho người qua lại. Hết chú thích. Một hôm trời rét, ông nằm co trên sàn cầu, chợt có quan thái phóng đi qua, ông vẫn cứ nằm ì không dậy. Quan thét mắng cho thế là người vô lễ và điên cuồng, sai lính đến hỏi tội. Vũ Duệ nói với người lính: Chú bẩm hộ với quan, tôi không phải cuồng mà là học trò nghèo, có biết quan đi qua, nhưng rét quá, co quắp cả chân tay không dậy được. Quan bảo: Đã khoe là học trò thì ta ra cho bài thơ, lấy nằm co làm đề, lấy cuồng làm vần, hễ không làm được ta sẽ đánh đòn. Vũ Duệ vẫn không thèm dậy, cứ nằm mà đọc luôn. Ba gian cầu trống khổ mình ông, rét quá nằm co há phải cuồng, cá lớn nép vây miền Bắc Hải, rồng thiên uống khúc chốn Nam Dương. Chú thích: Nam Dương là tên đất nơi Khổng Minh đời Tam Quốc ở ẩn trước khi ra giúp Lưu Bị. Tác giả có ý nói mình đương ở ẩn để chuẩn bị giúp nước, giúp đời. Hết chú thích. Một niềm trung ái lo cho trọn, hai chữ công danh níu chẳng buông, có khuất bao nhiêu thời có duỗi, sang xuân ấm áp hãy ra tuồng. Quan Thái Phóng thấy bài thơ có khí phách, thưởng cho ông rất hậu và tỏ ý kính trọng. Năm Canh Tuất, năm 1490, đời vua Lê Thánh Tông, Vũ Duệ dự thi, đỗ trạng nguyên. Trong buổi tiệc vua ban để trọng đãi các vị tân khoa, thấy Vũ Duệ đối đáp thông minh, lại hiểu rộng biết nhiều, vua vui mừng nói với cận thần Tả Hữu rằng: Nếu quốc gia có sự gì, đã có người này gánh vác. Ban đầu, Vũ Duệ được bổ làm tham chính trấn Hải Dương. Đến đời vua Lê Chiêu Tông, ông được thăng chức thượng thư bộ lại, kiêm Đông Cát đại học sĩ, tước Trình Khê Hầu. Vũ Duệ tính cương trực, thẳng thắn, nên vua Lê rất tin dùng, các quan đồng triều ai cũng kính nể. Khi nhà Lê suy vong, bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi, dụ ông ra làm quan, ông chửi mắng thậm tệ, rồi đeo ấn tín nhảy xuống cửa thần phù, tuẫn tiết. Năm 1666, vì cảm kích trước lòng trung nghĩa của Vũ Duệ với nhà Lê, vua Lê Huyền Tông đã sức cho dân làng lập đền thờ. Vua lại tặng lá cờ theo hai chữ tiết nghĩa treo ở đền thờ ông. Đỗ Lý Khiêm và Đỗ Oánh thành tài từ quán nước của mẹ. Đỗ Lý Khiêm, người làng Ngoại Lãng, huyện Thư Trì, trấn Sơn Nam, nay là xã Sông Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Khoa thi năm Kỷ Mùi, năm 1499, Lý Khiêm đỗ trạng nguyên, làm quan đến chức đô ngự sử. Khoa thi sau, em ruột của ông là Đỗ Oánh cũng đỗ tiến sĩ, ra làm quan trong triều. Vì thế người đương thời vẫn truyền tụng nhau câu huynh đệ đồng triều. Hai anh em ông sinh ra trong một gia đình rất nghèo mà vẫn học cực giỏi. tính tình phóng khoáng, hiền hậu, nên người trong vùng vì yêu mến, nên khi kể lại chuyện hai ông đã thần thánh hóa nguồn gốc xuất thân. Chuyện kể rằng, mẹ hai ông là một người đàn bà tốt bụng, thương người. Nhà nghèo nên bà phải mở quán bán nước bên đường. Một buổi chiều, trời đã sẫm tối, bà đang chuẩn bị dọn hàng thì thấy mấy người có vẻ từ xa đi đến. Bộ dạng xem chừng cũng đã mệt mỏi. Bà liền chạy lại, mời vào quán nghỉ ngơi, lại tất tả nấu nướng cơm nước mời mọi người ăn. Chờ mọi người ăn uống xong, bà thu xếp cho họ chỗ nghỉ ngơi. Mấy người ấy cảm động lắm, cứ tấm tắc khen bà nhân hậu, chu đáo. Sáng hôm sau, đoàn người chuẩn bị lên đường. Bà mẹ dậy sớm nấu cơm nếp, gói cho họ mang theo. Người đàn ông đứng đầu toán người ấy trông dáng phương phi, phúc hậu, bảo với bà rằng: "Tôi là thầy địa lý, mọi người vẫn gọi là Tả Ao. Nhưng có việc đi ngang qua, phát hiện thấy nơi đây có một điểm huyệt đẹp. Thần thủ huyệt là một con hạc trắng. Huyệt này phát về đường học hành, có thể đậu đến trạng nguyên." Tả Ao tiên sinh cảm kích trước sự nhân hậu của bà bán nước, bèn chỉ cho bà điểm huyệt đẹp để bà đưa hài cốt của chồng về đó táng. Trước khi đi, thầy nói thêm: "Trên đất này, tôi thấy cả bút và bảng trùng nhau, có lẽ có hai anh em cùng đỗ đạt. Chỉ hiềm một nỗi có con ngựa không quay đầu, một người làm quan to đấy, nhưng sẽ qua đời nơi đất khách quê người." Rồi một buổi chiều, bà bán nước đến giếng gánh nước, chợt thấy hai ngôi sao rơi vào hai bình nước của bà. Bà đoán là điềm lành nên giữ lại uống. Một thời gian sau, bà mang bầu, sinh ra Đỗ Lý Khiêm và Đỗ Oánh. Hai anh em ngày ngày phải giúp mẹ kiếm sống, khi mò cua bắt ốc, khi cày thuê cuốc mướn, cuộc sống rất cơ cực. Thế nhưng khi thấy tuổi trẻ đồng trang lứa cắp sách tới nhà một thầy đồ trong làng để học chữ, hai anh em cũng nằng nặc xin mẹ cho đi học bằng được. Ông đồ thương hai đứa trẻ nghèo mà hiếu học, đã hết lòng giúp đỡ bằng cách không lấy tiền học, tháng tháng lại cấp cho một khoản để mua giấy, bút. Được đi học, hai anh em học rất chăm, kiến thức hơn hẳn các bạn cùng lớp. Mỗi khi đi học về, hai anh em thường mang sách ra quán, vừa bán hàng giúp mẹ, vừa học bài. Hai anh em bình văn, giảng bài cho nhau nghe. Nhiều khách qua đường dừng chân uống nước, thấy hay cũng cứ ngồi nghe mãi, không muốn dời chân. Tiếng đồn hai anh em học giỏi ngày càng vang xa, vượt ra khỏi tỉnh Thái Bình, lan mãi tới Kinh Đô. Có anh học trò họ Hoàng ở Kinh Đô, vẫn thường tự phụ cho mình là giỏi. Nghe tiếng hai anh em họ Đỗ đã lặn lội hỏi thăm, tìm về tận quán nước để thử tài thơ phúng. Người học trò dở hết cách để thử tài. Nào là câu đối, điển tích, làm thơ, thiên văn địa lý. Chỗ nào hai anh em cũng đối đáp phanh vách. Cuối cùng người học trò họ Hoàng phải bái phục mà than rằng: "Khôi nguyên khoa này nhất định về tay anh em họ Đỗ, ta đành phải lùi lại khoa sau vậy." Quả nhiên, khoa thi năm Kỷ Mùi, đời Lê Hiển Tông, Lý Khiêm đỗ trạng nguyên. Sau khi đỗ, ông giữ chức phó đô ngự sử. Năm 1510, được cử đi sứ nhà Minh, nhưng không may mất trên đường đi. Khoa thi sau, Đỗ Oánh đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức thượng thư và bị chết trận, được phong làm phúc thần. Nguyễn Thực, người học trò nghèo phải đi phu. Chú thích: trích Gương Hiếu Học Ngày Xưa, sách đã dẫn, hết chú thích. Nguyễn Thực quê ở thôn Vân Điền, nay là xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thời ấy, ông thượng thư họ Đạm về hưu có làm một ngôi nhà gỗ. Theo tục lệ, các làng xung quanh phải cử trai tráng đến giúp đỡ để khiêng gỗ, khiêng đá. Hôm ấy, đã gần trưa, quan thượng thấy một chàng thanh niên khoảng 18 tuổi đến để phục dịch. Quan trông người này mặt mũi khôi ngô, tỏ ra có quý tướng, liền gọi vào hỏi chuyện. Chàng thanh niên xưng tên là Nguyễn Thực ở làng Vân Điền. Quan hỏi làm sao đi phu lại đến chậm thế, thì chàng thanh niên thưa: Dạ, tiểu dân còn đi học, mà ở trường về thì hương lý bắt đi phu nên đến chậm. Quan thượng hỏi về sự học hành thơ phú thì thấy trình độ bình thường, nhưng trong dáng người thì lộ rõ phong thái nho nhã. Quan thượng cho chàng thanh niên ngồi nghỉ, rồi vào nhà trong, gọi ba người con gái tới và nói: Ở nhà ngoài có một người học trò ít tuổi, ngày sau tất thành người tài giỏi. Các con có đứa nào chịu cảnh nghèo, ăn rau cháo mà lấy người ấy, thì về sau tha hồ sung sướng. Hai người chị đứng trong màn nhìn ra, lúc trở vào đều lắc đầu. Dài lưng tốn vải, người mảnh khảnh như thế thì tài cán gì? Quan thượng lại hỏi người con gái út. Người con gái út thưa: Cứ phụ thân bằng lòng là được, cần gì phải nhìn trộm người con trai? Quan thượng rất vui lòng và cho truyền Thực về. Hẹn ngày mai bố mẹ Nguyễn Thực ở nhà để quan cử người sang nói chuyện. Sáng hôm sau, quan thượng sai người nhà đến làng Vân Điền nói chuyện. Bố mẹ ông Thực vô cùng mừng rỡ. Nhà chàng rể nghèo, quan thượng sắm sửa cho cả, chọn ngày tốt cho con về làm dâu họ Nguyễn. Quan thượng cũng gọi con gái đến, bảo rằng: Con làm vợ một hàng sĩ, không như lúc ở nhà. Bố mẹ có thể cho con tiền của hồi môn, nhưng như vậy sẽ làm hỏng cái chí của con. Con nên tần tảo làm ăn để nuôi chồng học thành tài. Từ khi về nhà chồng, cô út chỉ áo nâu quần vải, dệt cưỡi gánh gồng để nuôi chồng. Được vài năm, Nguyễn Thực đỗ hương cống, và khi thi hội thì hỏng hai kỳ liền. Ngày giỗ ngày Tết, về nhà cha mẹ, các chị đều ngựa xe rậm rịch, vợ chồng Nguyễn Thực thì lủi thủi đi bộ. Các chị tỏ ý chế nhạo, và đầy tớ trong nhà cũng tỏ ý khinh thường. Quan thượng thường nói với con gái: Cái phú quý trước mắt đã lấy gì làm trọng, sau này cứu được tính mệnh cả nhà là nhờ con út đấy. Không bao lâu quan thượng mất và triều đình nhà Mạc cũng suy sụp. Đến năm Ất Mùi, năm 1595, nhà Lê Trịnh thu hồi được Thăng Long, đuổi nhà Mạc chạy lên Cao Bằng và mở khoa thi tại Thăng Long. Khoa này, Nguyễn Thực đỗ Hoàng Giáp, năm 41 tuổi. Ông được cử đi sứ nhà Minh. Về sau, Nguyễn Thực làm đến chức Thượng Thư Bộ Lại. Con trai Nguyễn Thực là Nguyễn Nghi cũng làm Thượng Thư trong triều. Hai người chị và hai người rể của quan thượng làm quan nhà Mạc nên đều bị mất chức và phá sản. Chính vợ chồng Nguyễn Thực đã cưu mang gia đình hai người chị thoát khỏi cơn hoạn nạn. Hoàng Sâm quyết chí học để lấy vợ đẹp. Chú thích: Trích gương hiếu học ngày xưa, sách đã dẫn, hết chú thích. Hoàng Sâm quê ở xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đời đời làm nghề nông. Cha mất sớm, để lại mấy sào ruộng, hai mẹ con sớm hôm làm lụng nuôi nhau. Gần 20 tuổi, Sâm vẫn chưa biết chữ. Năm đó, quan thượng thư Nguyễn Công Doãn, trí sĩ trở về làng. Quan huyện ở địa phương bắt dân ra đón rước. Ông Sầm phải xung vào chân khiên kiệu cho tiểu thư. Khi khiêng, ông nhìn thấy tiểu thư nhan sắc tuyệt vời. Về nhà, ông nói với mẹ muốn được lấy cô gái ấy. Mẹ cười và bảo: Đừng mơ ước hảo huyền. Ông không nghe, mua một buồng câu, cứ bắt mẹ phải đi dạm hỏi, lại đi theo sau sợ mẹ dối mình. Bà mẹ không nỡ trái ý con, đến đứng loanh quanh mãi ở cửa nhà quan thượng. Quan lấy làm lạ, liền hỏi. Bà mẹ kêu xin tha tội và kể việc con trai thúc bách. Quan thượng cười và nói: Không hề gì. rồi quan cho gọi đến để xem mặt. Ông Sầm đến phục lạy trước thềm. Quan thượng nói: Con gái nhà quan không lẽ gả cho người Bạch Đinh? Chú thích: Bạch Đinh chỉ người đàn ông là dân thường, không có chức gì trong xã hội xưa. Hết chú thích. Nếu anh làm nên sự nghiệp mới có thể lấy con ta được. Ông lại hai lại và nói: Xin vâng theo mệnh, nhưng mong quan lớn giữ đúng lời hứa. Về nhà, ông xin mẹ bán một sào ruộng được 30 quan tiền và ra kinh đô tìm thầy để học. Dốc chí học tập, 4 năm sau ông đỗ khoa thi hương. Ông còn nhờ người đến thưa với quan thượng đừng sai lời hẹn cũ. Sau đó, ông lại lên kinh theo học tiếp. Khoa thi Mậu Tuất đời nhà Mạc năm 1538. Ông đỗ Thám Hoa. Khoa này Giáp Hải đỗ Trạng Nguyên, Trần Toại đỗ Bản Nhãn. Hôm vinh quy, quan thượng cho làm lễ cưới ngay tại sân nhà gái. Người làng ai cũng cho là một việc hiếm thấy trên đời. Năm đó Hoàng Sầm 26 tuổi. Về sau, ông làm đến chức Tả Thị Lang Bộ Lễ, tước bá. Nguyễn Kỳ học nhờ cửa Phật. Thuở nhỏ, Nguyễn Kỳ có tên là Nguyễn Thời Lượng. Ông người làng Bình Dân, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam, nay thuộc xã Tân Dân, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên. Nguyễn Kỳ đỗ Trạng Nguyên năm Tân Sửu, năm 1541, làm quan đến chức Hàn Lâm Viện Thị Thư. Bố mẹ Nguyễn Kỳ là người ăn ở hiền lành, song nhà rất nghèo. Hơn thế, tuổi đã ngoại 40 mà vẫn chưa có mụn con nào. Có người biết xem tướng số bảo bà rằng: Số bà mụn con, nhưng con bà sau này sẽ vinh hiển. Muốn được điều đó phải năng đến cửa Phật. Thế là từ đó, ông bà họ Nguyễn chăm đến chùa dâng hương hoa thờ Phật. Quả nhiên, 2 năm sau, ông bà sinh được một cậu con trai bụ bẩm đáng yêu. Đó chính là Nguyễn Thời Lượng. Mới lên 3, cậu bé Lượng đã tỏ ra rất thông minh, nhanh nhẹn. Bố mẹ gửi cậu vào chùa làm con nuôi của một sư thầy. Khi cậu bé lên 4, chỉ nghe sư thầy đọc kinh mà thuộc lòng kinh Nhật Tụng. Thầy chùa càng yêu mến cậu bé như con của mình và cho cậu học chữ. Thời Lượng học 1 biết 10. Vừa học giỏi lại ngoan ngoãn nên càng được thầy yêu hơn. Đêm nào cũng vậy, vì không có tiền mua dầu thắp đèn nên cậu phải cắp sách vào Tam Bảo, ngồi dưới chân tượng, nhờ ánh sáng của cây nến mà học. Khi nào hết cây nến là phải thôi học đi ngủ. Sư thầy thấy thế, bèn mua loại nến dài hơn để cậu có thể học được khuya hơn. Cận ngày thi đình, sư thầy nằm mơ thấy có người tên là Nguyễn Kỳ đỗ Trạng Nguyên. Bèn bảo Nguyễn Thời Lượng đổi tên thành Nguyễn Kỳ. Quả nhiên, khoa thi đình năm đó, Nguyễn Kỳ đỗ Trạng Nguyên. Ngày vinh quy, Nguyễn Kỳ yêu cầu dân làng đón ông ở chùa để ông niệm Phật, vì sư thầy đã có công giáo dục mình. Sau đó, ông mới về bái tiên tổ nhà mình. Ai cũng khen ông, không những học giỏi, thành đạt, mà còn là người biết tri ân, có nghĩa tình chung thủy. Blaise Pascal, thần đồng toán học. Pascal sinh năm 1623 tại Clermont-Ferrand, Pháp. Pascal lên 3 tuổi thì mẹ mất. Cậu bé cùng với chị gái và em gái sống với cha, một thẩm phán địa phương. Sau khi vợ mất, cha của Pascal chuyển cả gia đình lên sống ở Paris. Ông quyết định sẽ tự mình giáo dục con cái để cho chúng có thể phát triển khả năng vận dụng trí óc của mình, đặc biệt là cậu con trai Pascal. Ông dạy các con cách quan sát, khơi dậy ở chúng sự tìm tòi, ham học hỏi. Cậu bé Pascal ngay từ rất sớm đã bộc lộ một năng khiếu đáng ngạc nhiên với toán học nói riêng và khoa học nói chung. Một hôm trong bữa cơm, cậu bé nghịch ngợm lấy chiếc thìa gõ vào các đĩa sứ và thích thú với tiếng leng keng phát ra từ đó. Rồi cậu lại nghịch ngợm áp một tay vào đĩa. Một tay gõ thì không thấy tiếng kêu nữa. Cậu bé ngạc nhiên tự hỏi, không biết âm thanh đó biến đi đâu nhỉ? Với bản tính tò mò của mình, Pascal lặp đi lặp lại thí nghiệm với chiếc thìa và cái đĩa. Và cuối cùng cậu cũng rút ra được những nhận xét ban đầu về sự truyền âm. Cha của Pascal lúc đầu định dạy cậu tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Muốn con mình chuyên tâm vào học hai thứ ngôn ngữ khá khó này, ông đã cất tất cả các sách về khoa học và toán học, chỉ thỉnh thoảng kể cho con nghe những câu chuyện khoa học. Nhưng điều này không bao giờ làm Pascal thỏa mãn. Vào những buổi chiều, khi mà phòng khách của gia đình Pascal đông chật, những nhân vật có tên tuổi ở Paris tới để thảo luận với nhau những vấn đề khoa học, xã hội, trong đó có cả những vấn đề toán học, thì người ta lại thấy cậu bé Pascal thập thò ở cửa, dương đôi mắt long lanh lắng nghe. Một hôm, cha Pascal bước vào phòng và thấy cậu bé đang loay hoay dùng phấn chứng minh trên nền nhà một định luật của toán học Euclid. Nghe Pascal giải thích cách chứng minh, người cha đã òa lên khóc vì sung sướng. Xưa nay, ông chưa từng dạy con học toán. Vả lại, chứng minh những định luật của Euclid là bài toán khó, ngay cả với người lớn chứ không phải là một đứa trẻ 12 tuổi như Pascal. Người cha ấy rất tự hào tâm sự với bạn bè. Con tôi sẽ trở thành nhà toán học và hôm nay tôi mới phát hiện ra điều đó. Khi đó, bằng phương pháp của riêng mình, Pascal đã chứng minh được một số tính chất của các hình trên cơ sở công nhận những tính chất khác. Cậu bé còn phát hiện ra những tiên đề và định lý mà ngay bản thân cậu lúc đó cũng không biết những từ này. Năm 16 tuổi, Pascal viết một luận văn về tiết diện hình nón. Trong đó cậu phát biểu một định lý quan trọng gọi là định lý lục giác thần kỳ, một trong những định lý cơ sở của môn hình học chiếu. Pascal cũng rút ra được gần 400 hệ quả từ định lý của mình. Năm 1638, khi chính phủ Pháp quyết định cắt giảm lợi tức của tòa đô chính Paris, cha của Pascal là một trong những người phản đối và buộc phải trốn về sống ở Auvers. Sau đó, nhờ tài năng về thơ phú của cô con gái Úc, Jacqueline, trong một lần được tới trình diễn kịch cho Hồng Y tể tướng, Richel đã nhân đó đọc một bài thơ xin ân xá cho cha. Ông được miễn tội, trở về Paris và nhận chức giám đốc sở tài chính. Công việc và trách nhiệm mới này khiến cha của Pascal mệt mỏi vì những con số và quá nhiều sổ sách kế toán. Nhiều đêm, Pascal thấy cha mình cặm cụi rất khuya với những con số. Cậu rất thương cha. Một lần, trong óc nhà toán học trẻ tuổi lóe lên một tia sáng. Ít lâu sau, người cha rất ngạc nhiên thấy con trai mang một vật kỳ lạ đặt trước mặt mình và nói: con hy vọng món quà nhỏ này có thể làm cha bớt nhức đầu vì những con tính. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới mà nguyên tắc hoạt động của nó còn được áp dụng cho những chiếc máy tính tối tân nhất hiện nay. Năm 1647, Pascal viết cuốn sách Các thí nghiệm mới liên quan tới khoảng chân không, trình bày các lý luận phản bác quan niệm trước kia của Aristotle về chân không và đưa ra những khám phá mới về áp suất không khí. Kết luận rằng càng lên cao, áp suất không khí càng giảm đi. Ngoài ra, ông còn thiết lập nhiều định luật về áp suất của chất lỏng trong cuốn sách Khảo sát sự cân bằng của chất lỏng và được nhiều nhà khoa học coi là người sáng lập ra môn thủy động lực học. Sau khi người cha thân yêu qua đời vào năm 1651, Pascal không chuyên tâm nhiều vào nghiên cứu khoa học như trước nữa. Ông dành thời gian giao du với nhiều người, nhất là hiệp sĩ de Maurer. sự đi lại với Termere. Ông lưu tâm đến sự ngẫu nhiên trong trò chơi xúc xắc. Sau đó nghiên cứu và cho ra đời một công trình khoa học có tên Toán học và sự ngẫu nhiên, đặt những cơ sở đầu tiên cho môn toán học xác suất. Ngay từ khi mới sinh ra, Pascal vốn đã có một thể chất yếu đuối. Càng về cuối đời, ông càng sống khổ hạnh và qua đời không lâu sau lần sinh nhật thứ 39 của mình. Nguyễn Thị Duệ, cải trang nam nhi để đi thi. Chế độ khoa cử thời phong kiến của nước ta tồn tại gần 900 năm, và chế độ này đặc biệt khắt khe. Thi cử là con đường duy nhất để lập công danh, nhưng con đường này chỉ dành riêng cho các bậc nam tử mà thôi. Thế mà vẫn có một trường hợp đặc biệt, một người con gái tên Nguyễn Thị Duệ cải trang thành nam, thi đậu tiến sĩ, làm quan đến chức Hàn Lâm Viện dưới thời vua Mạc Mậu Hợp. Nguyễn Thị Duệ còn gọi là Nguyễn Thị Du hay Nguyễn Thị Ngọc Toàn, hiệu Diệu Huyền, nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, sống vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17. Nguyễn Thị Duệ quê Tổng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, trấn Hải Dương. Bà sinh ra trong một gia đình trung nông, không có ai theo nghiệp khoa cử. Mới hơn 10 tuổi, cô bé Duệ đã nổi tiếng là người thông minh, nhan sắc hơn người. Có rất nhiều nhà quyền quý đến xin hỏi cưới cho con, nhưng cô bé không chịu. Cha mẹ cũng chiều ý Duệ, cũng bởi một lẽ khác. Là phận gái mà Duệ thông tuệ khác thường, bé xíu thế mà sách thánh hiền. Cô đọc trôi chảy, tứ thư, ngũ kinh đều am hiểu ngọn ngành, rõ ràng có chí lớn như bậc nam tử. Một hôm, Duệ chạy đến bên cha, phụng phịu nói: "Cha ơi, cha cho con đến trường học với các bạn đi, học một mình ở nhà mãi, chán lắm." Cha ôm Duệ vào lòng, xoa đầu: "Con cứ học ở nhà với sư gia đi, ở trường người ta không nhận con gái đâu." Thật vô lý, như thế thì con sẽ đóng giả làm nam nhi để đi học cha ạ. Người cha phần chiều con, phần tiếc tài con gái, đành đồng ý. Thế là cô bé mặc trang phục nam nhi, đổi tên thành Nguyễn Văn Du, sang làng bên học. Bạn bè và thầy đồ chẳng ai phát hiện ra. Được một thời gian, cô bé chuyển sang học thầy Nguyễn Nhân An. Thầy An đỗ tiến sĩ đời vua Phúc Nguyên, làm quan đến Tả Thị Lan. Văn tài của Nguyễn Thị Duệ được các bạn đồng môn kính nể, tấm tắc khen hay. Tiếc là đến giờ, có thể do chiến tranh loạn lạc, tác phẩm của bà còn lưu lại rất ít. Có thể kể đến bài Phú Triệu Vương, trong đó có những câu rất hay, đầy khí phách lẫm liệt. Trong bành voi, Ngô cũng lắc đầu, sợ uy lệ hải bà vương, những muốn bon chân về Bắc Quốc. Ngồi yên ngựa, khách còn hoài cổ, tưởng gặp lạc hồng nữ tướng, càng thêm thẹn mặt đấng nam nhi. Qua đó cũng đủ thấy khí phách lớn của một kẻ sĩ trong dáng vẻ yểu điệu của một cô gái. Khoảng 20 tuổi, bà đổi tên Nguyễn Văn Du đi thi và đỗ tiến sĩ. Khi vua mở yến tiệc để đãi các tân khoa, vua thấy vị tiến sĩ này dáng hình yểu điệu, mặt mũi thanh tú, liền xét hỏi. Không giấu được, bà đành phải nói thật. Vua không trách tội mà còn khen ngợi hết lời. Sau đó vua mời bà vào cung dạy các phi tần, rồi tuyển làm phi, hiệu là Tình Phi, Sao Xa. Vì thế dân gian vẫn gọi bà là bà chúa sao. Năm 1625, nhà Mạc suy vong, quân Lê Trịnh tiến lên Cao Bằng diệt nhà Mạc. Nguyễn Thị Duệ phải vào rừng ẩn náu, quân lính bắt được. Bà cầm gươm, khẳng khái nói: "Các ngươi bắt được ta thì phải đưa ta đến nộp cho chúa của các ngươi. Nếu vô lễ, ta sẽ tự tử bằng chính lưỡi gươm này." Thấy thế, quân lính bèn giải bà về cung. Vua Lê từ lâu đã nghe tiếng bà, rất mến phục, phong cho bà chức cung trung giáo tập, trông coi việc dạy học trong vương phủ. Nguyễn Thị Duệ đặc biệt quan tâm đến việc thi cử, bồi dưỡng nhân tài. Phần lớn các bài thi đình, thi hội đều do bà chấm cả. Hàng tháng, bà lại đến giảng bài cho các sĩ tử. Không những thế, bà còn xin triều đình cấp ruộng tốt, canh tác lấy hoa lợi để giúp các học trò nghèo hiếu học. Bà ở trong cung đến năm 70 tuổi thì xin về quê. Về quê, bà dựng một am nhỏ, gọi là am đào hoa, để ngày ngày đọc sách, tụng kinh và dạy học cho trẻ nhỏ trong vùng. Nhân dân cảm phục tài năng và đức độ của bà, vẫn thường xưng tụng bà là Nghiêu Thuấn trong phái nữ, thần tiên ở trên đời. Khi mất, bà được triều đình ban sắc phong, cho đúc tượng và dựng bảo tháp, gọi là Tinh Phi Cổ Tháp, được coi là một trong 8 ngôi tháp cổ ở Chí Linh. Năm 2004, có 8 vị đại khoa của Hải Dương là hiền tài của đất nước được đúc tượng đồng và khám thờ. Trong đó có nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ.